nhưng cũng không vì thế mà mất đi sự tao nhã. Rõ ràng phẩm vị của vị đại đế này cực cao. Không hề dùng đến những đồ trang trí xa hoa để trang trí nơi ở của mình. Vị Huyền Thiên Đại Đế này là một trong số những vị thiên đế Diệp Húc khâm phục nhất. Trong số tất cả các thiên đế, lai lịch của mỗi một người đều phi phàm siêu đẳng. Chỉ có Huyền Thiên Đại Đế là thuộc ma tộc của Hằng Cổ Ma Vực. Tư chất của hắn không hề được coi là tốt. Ngộ tính cũng vậy. Thậm chí có thể nói hơi ngu ngốc. Vận khí cũng rất có vấn đề. Hắn sau khi tu thành Vu Hoàng mới rời khỏi Hằng Cổ Ma Vực. Hao tốn 500 năm tu luyện. Mới tu lên Thánh Hoàng Kỳ. Tìm được đế hưng chi địa của thế giới Vu Hoang. Đáng tiếc là khí vận của 3.000 thế giới trong đế hưng chi địa lúc đó đã không còn nhiều tác dụng đối với hắn. Hắn đã bỏ lỡ thời kỳ tốt nhất để hấp thu những khí vận này. Sau khi đến thiên giới, vị thiếu niên đại đế này không hề có bất kỳ sự quen biết nào. Trong thiên giới cuộc sống long đong gian nan, vất vả cực nhọc tu luyện. Mỗi bước đi đều vô cùng gian khổ. Thậm chí còn bị người ép bức. Đành phải trốn vào trong thiên phần. Sau khi đến thiên phần, ma thần lộng hành. Những ngày tháng của hắn cũng không dễ sống. Bất cứ lúc nào cũng đều có thể bị ma thần giết chết. Phơi thây cho thú ăn thịt. Có thể nói nguy hiểm liên tiếp không dừng. Chính là một người xui xẻo như vậy. Ngu ngốc như vậy. Nhưng trong chặng đường tu luyện tới đỉnh cao, đã đánh bại thiên hạ chư thiên thần vương đế quân, trở thành một trong những đại đế vẻ vang nhất từ trước đến nay. Ngọc Sàng Huyền Thiên Đại Đế từng nằm. Bọn xông vào một căn phòng trong địa cung. Phong Tùy Vân mắt chợt sáng lên. Nhìn thấy một chiếc ngọc sập. Hết sức vui mừng nói cử thật. Không ngờ lại là ngọc sàng do thái cổ tiên ngọc cấp bậc đế binh luyện chế thành. Diệp Húc hào hứng, vung tay lên nói. Ấm tử Sa Huyền Thiên Đại Đế từng dùng phó Tây Lai cũng phát hiện ra, vô cùng vui mừng nói. Diệp Húc cũng cực kỳ mừng rỡ. Thấy trên người phó Tây Lai, Phong Tùy Vân sớm đã cất đầy linh mạch. Không còn chỗ nào có thể chứa thêm. Lúc này mới tế khởi ngọc lầu thu hồi ấm tử xa. Mau nhìn. Bộ đoàn Huyền Thiên Đại Đế ngồi khi ngộ đạo. Ta phát hiện một thế cờ do Huyền Thiên Đại Đế tự chơi với chính mình. Diệp huyên trên tường có vết chữ viết. Hắn là chữ cổ hình thành do thần văn khắc lên thâm sâu khó hiểu. Đánh sập vách tường này xuống đem đi. Diệp huyên. Những cây cột chống đỡ địa cung này cũng không phải vật tầm thường. Chính là được luyện chế từ thần kim dùng để đúc luyện đế binh. Quả thật tuyệt vời. Một khối cũng đủ để đổi được không biết bao nhiêu tổ binh. Lấy đi Phong huyên khoan đã. Nếu huyên phá cây cột này, địa cung chẳng phải sẽ sập luôn sao? Đợi lát nữa chúng ta rời đi, thì hắn lấy những cây trụ này. Hao Thiên Khuyển hấp tấp chạy tới. Đưa ra một món bảo nói chủ công. Ngài xem ta cũng tìm được một món bảo vật này. Đây là cái gì? Diệp Húc nhìn xuống bảo vật Hao Thiên Khuyển mang đến. Không khỏi ngây người. Chỉ thấy đó là một cái thùng được đay nắp tròn tròn. Kim quang chói mắt. Mở nắp thùng ra. Chỉ thấy bên trong cơ hồ cất chứa toàn bộ ô uế của thế gian. Hắc vân cuồn cuộn. Tanh hôi sộc tận trời cao. Vô cùng hung áp. Nhìn một cái cũng đủ khiến hai mắt chảy máu. Nếu như bị hút vào bên trong chiếc thùng này,

ta vẫn nên hấp thu những khí vận này rồi lập tức rời đi thôi. Diệp Húc tâm niệm vi động. Đột nhiên chỉ thấy vô số căn tu trong ngọc lầu bay múa. Lần lượt cắm vào khí vận trong 18 tầng địa ngục. Hút lấy đạo văn đạo ngân. Đạo vận thần văn. Thậm chí ngay cả thần vận cũng bị hút ra. Liên tiếp không ngừng dung nhập vào bên trong ngọc lầu. Nhiên mi lão Phật, ngươi muốn tranh sợi tổ mạch tàn khuyết này với bổn tỏa, vẫn là kém hơn một bậc. Trong miền vũ trụ nguyên thủy kia, đột nhiên truyền đến tiếng cười lớn của Luân Hồi Pháp Vương. Chỉ thấy Luân Hồi Pháp Vương đứng trong gió mùa vũ trụ. Lục đạo Luân Hồi phía sau không ngừng chuyển động. Chặn đứng từng đợt gió mùa. Thuộc hạ của hắn, Tam Đại Ma Thần đứng trong lục đạo Luân Hồi. Uy phong lẫm liệt. Còn cách đó không xa, Nhiên Mi lão Phật mặt đầy Phật quang. Chư Phật Tam Thập Tam Thiên chuyển động không ngừng ở phía sau. Sắc mặt tối sáng bất định. Ha ha cười nói Pháp Vương quả nhiên danh bất hư truyền. Có điều đây chính là nơi Huyền Thiên Đại Đế từng ngộ đạo. Nguy hiểm trùng điệp. Con đường phía trước còn xa. Chi bằng ta và ngươi liên thủ. Cùng nhau tìm kiếm bảo vật. Đợi đến khi tìm được trung tâm của 18 tầng địa ngục. Ta và ngươi tiếp tục phân cao thấp. Tránh khỏi bị người khác nhanh chân chiếm trước. Ý Pháp Vương như thế nào? Ngoại trừ đế quân còn có ai có thể vượt qua được ta và bà? Luân Hồi Pháp Vương cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể đi đến được Huyền Thiên Địa Cung. Lúc này cười nói Nhiên Mi. Thủ đoạn của bà mặc dù khiến cho người ta khinh thường. Nhưng đích thực là một kẻ địch lớn của bổn tọa. Có điều bà so với ta vẫn kém một bậc. Cho dù bà sợ thủ đoạn gì, bổn tọa cũng không sợ hãi. Nếu bà đã nói như vậy thì bổn tọa sẽ cùng bà liên thủ thăm dò bí cảnh của Huyền Thiên Đại Đế. Hai vị thần vương nối đuôi nhau đi. Dọc đường liên tiếp gặp phải nguy hiểm. Cuối cùng cũng đi ra được vũ trụ nguyên thủy. Vượt qua tinh hà. Đi đến phía trước Huyền Thiên Đại Đế địa cung. Hai người lén lút phòng bị lẫn nhau. Liếc nhìn đối phương một cái, liền đi vào trong địa cung. Nhiên Mi lão Phật nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn trước mắt, nhìn không được nổi giận nôi đình, buột miệng văng ra mấy lời thô tục. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 838 uy lực của kim đấu. Tòa Huyền Thiên địa cung này sớm đã bị vơ vét thành một miền đất trống. Khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Không hề lưu lại bất kỳ đồ vật gì. Thậm chí ngay cả vách tường cũng bị đập mất một khối. Luân Hồi Pháp Vương sắc mặt âm trầm. Bước lớn tiến vào địa cung. Chỉ thấy nơi đây đã hoàn toàn sụp đổ. Rõ ràng là bị người ta lấy đi mất cột trống. Đừng để bổn tỏa bắt được ngươi. Luân Hồi Pháp Vương tức đến hai tay phát run. Chuyện đến nước này hắn cũng tính được đã có người đến địa cung trước mình một bước. Vơ vét hết sạch bảo vật ở nơi đây. Hắn vì bí cảnh của Huyền Thiên Đại Đế đã chuẩn bị không biết bao nhiêu thời gian. Vất vả khổ sở mở ra chúng diệu chi môn. Vượt qua vũ trụ nguyên thủy cùng tinh hà mênh mông. Đến được nơi này, không ngờ rằng lại thất bại trong gang tấc, bị người ta nhanh chân đến trước. Hai vị thần vương nhanh chóng lượn khắp địa cung một vòng, không hề phát hiện tung tích của bất kỳ một người nào. Tất cả bảo vật đều đã bị người ta vơ vét hết, ngay cả một sợi lông trên đất cũng không còn. Mặc dù trong địa quật vẫn còn trung tâm của 18 tầng địa ngục. Có điều bọn họ cũng biết rõ. Cho dù là hai tôn thần vương liên thủ, e rằng cũng rất khó có thể bảo toàn tính mạng mà rút lui trước 18 tôn thân thể của Huyền Thiên Đại Đế. Huyền Thiên Đại Đế phân thân thể của mình ra thành 18 bộ lưu lại ở đây. Sớm đã hợp nhất với trung tâm của 18 tầng đại ngục. Nếu như sau này thiên địa một lần nữa đại biến, lục đạo tái hiện, tái tạo địa ngục luân hồi, hắn liền có thể phục sinh. Đây chính là Huyền Thiên Đại Đế tính toán cho kiếp thứ 18 của mình. Làm sao có thể không có hậu thủ cường mạnh bảo vệ thân thể của mình? Rốt cuộc là ai? Luân hồi Pháp Vương nổi giận gầm lên một tiếng, lao ra ngoài địa cung, sát khí đằng đằng theo đường cũ trở về. Ngã Phật Tử Bi, rốt cuộc là kẻ nào điêu ngoa như vậy, lại dám vơ vét địa cung trước hai người chúng ta, lại còn ác liệt đến thế, vơ vét hết sạch. Nhiên Mi lão Phật cũng lao ra khỏi địa cung, tay chân phát run. So với Luân Hồi Pháp Vương, hắn còn đen đủi hơn. Suy cho cùng, Luân Hồi Pháp Vương còn đạt được sợi tổ mạch tàn khuyết, còn hắn cái gì cũng không lấy được. Hai tôn thần vương người trước người sau rời đi, lại một lần nữa tiến vào tinh hà trụ quang cùng vũ trụ nguyên thủy. Đi lại gian nan, mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn. Trong lòng không khỏi tuyệt vọng. Biết rằng bản thân rất khó có thể đuổi theo kẻ đã vơ vét hết sạch Huyền Thiên Địa Cung kia. Đừng có để ta đuổi được ngươi. Cũng đừng để ta biết được ngươi là ai. Giờ phút này hai vị thần vương hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trong đầu gần như có cùng ý nghĩ. Còn vào lúc này, đám người Diệp Húc đã ở trên kim cầu. Quay về đường cũ, hắn sớm đã hấp thu hết khí vận của 18 tầng địa ngục trong địa cung. Những khí vận này quả thật cao cấp. Trong đó thậm chí còn có cả thần vận mà chỉ có đế quân mới có thể lĩnh ngộ quán thông. Với thực lực của hắn cơ bản không có cách nào hấp thu. Có điều đối với ngọc thủ trong ngọc lầu mà nói lại đơn giản hơn rất nhiều. Lúc này khí vận 18 tầng địa ngục đã bị ngọc thủ hút sạch. Hắn cùng ngọc thủ trong ngọc lầu chính là nhất thể. Bất cứ lúc nào cũng có thể hấp thu đủ loại thiên địa đại đạo từ ngọc thủ. Dọc đường ba người lại tiếp tục vơ vét, thu hồi linh mạch của vũ trụ nguyên thủy, đánh vỡ tinh thần, lấy thần kim thần liệu. Tất cả đều nhét hết vào ngọc lầu của Diệp Húc. Lúc này bảo vật trong ngọc lầu của Diệp Húc, nếu dùng để luyện chế thần binh e rằng cũng không dưới 10 bộ. Cuối cùng cũng ra được rồi. Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai nhìn thấy điểm cuối của kim cầu, thở phào nhẹ nhõm, cười nói cướp thức ăn ngay trước miệng thần vương. Quả thật khiến người ta kinh tâm động phách. Diệp huynh, sau này những chuyện như thế này nhớ đừng gọi ta nữa. Lần này rời khỏi thiên phần, hai người chúng ta sẽ lập tức trở về môn phái của mình. Nếu không cho dù là ở Ngọc Hư Cung, những thần vương đó cũng sẽ dám ra tay. Diệp huynh, huynh nếu như không có chỗ nào để đi, không ngại cứ đến Thanh Hiên thần phủ ta. Phó Tây Lai ánh mắt chớp động, nhìn chăm chú Diệp Húc, chờ đợi lời đáp. Phong Tùy Vân hai mắt cũng sáng lên, cười nói Diệp huynh sớm đã đồng ý đến tạo hóa môn ta gặp thần vương rồi. Nay lại gặp phải đại họa diệt thân. Diệp huynh không thể quay lại Ngọc Hư Cung. Không ngại cứ đến tạo hóa môn ta. Diệp Húc khẽ mỉm cười, chẳng nói chẳng rằng. Bất luận là tạo hóa thần vương hay Thanh Hiên thần vương đều là những vị cao cao tại thượng. Một lời nói ra quyết định sống chết của kẻ khác. với thực lực trước mắt của hắn quả thật không có cách nào nói chuyện ngang hàng với các thần vương. Hắn tất nhiên không muốn trở thành quân cờ trong tay bọn họ. Có điều đúng như lời Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai nói. Hiện giờ hắn quả thực không thể quay về Ngọc Hư Cung. Rất nhiều thần tử cùng Lăng Tiêu Thái Tử, con trai của đế quân đều là chết trong tay hắn. Đắc tội với nhiều thần vương, thậm chí đại nhật đế quân như vậy, tiền đồ của hắn thật sự đáng lo. Ta rốt cuộc là nên đi đâu? Diệp Húc khẽ nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ bây giờ trở về Ngọc Hư Cung chính là tìm đường chết. Chi bằng ở lại Thiên Phần. Ta đã thu được nhiều linh mạch cùng nguyên liệu như vậy, không cần phải bôn ba khắp nơi nữa. Hay là cứ tìm một chỗ chuyên tâm tu luyện, nâng cao tu vi. Phong huynh, Phó huynh, sau khi ra khỏi nơi này, mỗi người chúng ta tự tách ra. Nếu như có duyên, tất sẽ lại gặp gỡ. Diệp Húc dừng bước, tế khởi Ngọc Lầu, đem bảo vật lấy được trong Huyền Thiên Địa Cung bày ra. Cười nói bây giờ chúng ta sẽ phân chia của cải. Bảo vật trong Huyền Thiên Địa Cung, tùy ý hai vị chọn lựa. Hai người liếc nhìn nhau, cười nói nếu không có Diệp huynh, hai người bọn ta sớm đã chết ngoài Tuyệt Cốc, nào dám tham công nữa. Có điều bảo vật của Huyền Thiên Đại Đế sao có thể không khiến người ta động lòng. Hai người bọn ta đành chọn mỗi người một bộ vậy. Phong Tùy Vân tiến lên trước, chọn chiếc ngọc sàng, cười nói ta lấy chiếc ngọc sàng này tặng cho mẹ ta. Tấm lòng của Phong huynh thật đáng khen. Vậy ta cũng chọn chiếc ấm tử xa Huyền Thiên Đại Đế từng dùng, tặng cho cha ta pha trà. Phó Tây Lai bước lên chọn lấy ấm tử xa, cười nói. Diệp Húc đem những thứ đồ khác thu vào, thở phào nhẹ nhõm, cười nói nếu như Diệp mỗ không chết, sau này chúng ta tất sẽ có lúc gặp lại. Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai cơ U Vinh Quy Quy To Y Ha ha. Nói sau này khi gặp lại hai người bọn ra nói không chừng đã trở thành vu tổ. Diệp huynh, tu vi của huynh đừng có rớt xuống để bọn ta vượt qua đấy. Ba người nhìn nhau cười cất bước đi về phía trước, bước ra khỏi kim cầu. Ba tên tiểu tử này cuối cùng cũng ra rồi. Đột nhiên chỉ nghe thấy một âm thanh truyền đến. Diệp Húc trong lòng cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đám vu tổ Long Tổ Dương, Đinh Hoài Sơn đã như hổ rình mồi chắn trước chúng Diệu Chi Môn. Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai sắc mặt kịch biến, trong lòng thầm than khổ. Hiện nay Luân Hồi Pháp Vương cùng Nhiên Mi Lão Phật đuổi giết phía sau, còn phía trước lại là đám người Long Tổ Dương chặn đường, khiến bọn họ có mọc thêm cánh cũng không thể trốn thoát. Diệp Húc nhíu chặt mày, những vu tổ này ở lại không rời di, rõ ràng là tính không giết chết được hắn sẽ không bỏ qua. Diệp Thiếu bảo, ta không tin, ngươi có thể trốn cả đời trong miền đại mạc này, giờ còn không ra chịu chết đi. Một tôn vu tổ ha ha cười lớn, phi thân phóng lên. Đạo vận trên đầu chuyển động, mọc ra ba đóa liên hoa màu trắng, đỏ, xanh. Liên hoa nở rộ, trong mỗi một đóa hoa lại có một tôn vu tổ, tay cầm đủ loại tổ binh, chấn động hư không, đồng loạt tấn công đám người Diệp Húc. Uy lực cường hãn vô cùng, hỗn nguyên kim đấu. Diệp Húc không cần nghĩ ngợi. Chiếc bô từ trong ngọc lầu gào thét bay ra, treo cao giữa không trung, kim quang chói mắt. một luồng ma khí cuồn cuộn chui ra. Vù vù một tiếng liền cuốn bay vị vu tổ tu luyện Hồng Mông Thanh Liên kia lên. Thu vào bên trong. Không chỉ hai người Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai ngơ ngác. Đến cả Diệp Húc cũng ngây ra. Vừa mừng vừa sợ Bô Huyền Thiên Đại Đế từng dùng qua. Uy lực không ngờ lại mạnh như vậy. Ngay cả vu tổ cũng bị hút vào trong. Vì vu tổ kia rơi vào trong chiếc bô. Không ngừng kêu lên thảm thiết. Ba đóa liên hoa trên đầu trong nháy mắt trở nên héo úa. Khí huyết của ba tôn vu tổ cũng khô cạn. Chỉ phút chốc liền hóa tan vào nước ẩm. Tu vi của hắn. Trong chớp mắt liền bị chất ô uế trong Hỗn Nguyên Kim Đấu biến hóa. Biến thành một luồng ma khí vô cùng bẩn thỉu. Tăng thêm uy lực cho Hỗn Nguyên Kim Đấu. Thậm chí cả tổ binh của hắn. Cũng bị chiếc kim đấu này hóa thành cặn bã. Đám người Diệp Húc hoàn toàn không biết. Chiếc bô này thực ra hoàn toàn không phải là chỗ đi đại tiện của Huyền Thiên Đại Đế. Mà chính là khí vận do hắn công xâm tạo hóa. Đạt được từ 18 tầng địa ngục. Cuối cùng đạt đến cảnh địa đại viên mãn. Có được tư chất thiên đế. Cảm thấy tâm pháp trước đây mình tu luyện bị pha tạp. Ẩn chứa một tai họa ngầm. Bởi vậy Huyền Thiên Đại Đế trùng luyện thân thể. Trùng luyện tu vi. Bỏ đi thân thể trước kia. Đem tu vi pha tạp tu luyện trước đây cùng ma tính của bản thân đều gột bỏ hết. Hắn hóa đi thân thể. Loại bỏ tu vi pha tạp. Cùng với ma tính cực nặng của bản thân. Liền rất dễ có thể hóa thành một tôn ma đầu cấp bậc thần vương gây họa khắp nơi. Đại sát bốn phương phương. Thôn tính tứ phía. Tất sẽ tạo ra đại họa. Do đó vị đại đế này mới luyện chế ra một chiếc bô. Đem thân thể cùng vu vi pha tạp của mình luyện thành khí ô uế. Hóa ra chiếc Hỗn Nguyên Kim Đấu này. Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai sở dĩ không chọn Hỗn Nguyên Kim Đấu. Là bởi vì chiếc kim đấu này nhìn có vẻ dơ bẩn vô cùng. Nhưng bọn họ lại không hề biết. Chiếc bô này chính là món bảo vật có uy năng mạnh nhất trong số những bảo vật Huyền Thiên Đại Đế lưu lại. Đám người Long Tổ Dương vốn dĩ định ra tay giết Diệp Húc. Lúc này nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ trước mắt. Không khỏi chần chừ. Không dám tiến lên trước. Diệp Húc hết sức vui mừng. Tràn đầy tự tin. Lúc này thôi động Hỗn Nguyên Kim Đấu. Chỉ thấy hàng ngàn vạn đạo kim quang từ chiếc kim đấu này dũng mãnh phun ra. Ma khí tuôn trào. Ngược lại đuổi giết đám người Long Tổ Dương. Vạn La kiếm trận thần Tổ Vương Đình Tạ Đình Hầu tâm niệm vi động. Tế khởi tổ binh của mình. Một đại trận tạo nên từ hàng tỷ vạn đạo kiếm quang. Nhất tề nghênh ứng chiếc kim đấu này. Long Tổ Kim Ấm. Long Tổ Dương há to miệng phun ra. Cự long miệng ngậm kim ấm hạ xuống. Tự mình lại phi thân bay lùi lại. Cẩn thận đề phòng. Ma khí trong kim đấu trào xuống. Nghiền nát kiếm trận giống như bẻ cành khô. Đánh lui Long Tổ Kim Ấm. Cuốn vào bên trong kim đấu. Tạ Đình Hầu không kịp tránh đi. Cũng bị ma khí cuốn lên. Kêu thảm một tiếng liền rơi vào bên trong. Diệp Húc thôi đồng Hỗn Nguyên Kim Đấu. Xông vào giữa đám vu tổ. Chỉ thấy kim đấu được tế khởi giữa không trung. Chỉ ai liền hút người đó. Đại sát khắp nơi. Không khỏi phát ra tiếng cười ha ha vô cùng rùa dị. Chỉ trong chớp mắt liền có thêm hai vị vu tổ bị cuốn vào bên trong. Tu vi toàn thân bị hóa đi. Đám người Long Tổ Dương nào dám tranh phong cùng hắn. vội vàng gào thét mà chạy, thoát ra khỏi chúng diệu chi môn. Diệp Húc thôi động bộ dị bảo này, đột nhiên trong lòng hỗn loạn, đủ loại ma đầu lần lượt nhập vào tâm trí hắn, quanh người tràn ngập ma khí, sát khí càng ngày càng nặng. Trong lòng không khỏi cả kinh, vội vàng ngừng thôi động kim đấu, tự đánh vào người một đạo thanh minh ấm, thanh minh hà đẳng thăng thiên, bao lấy hắn cùng hỗn nguyên kim đấu ở bên trong. Huyền khí màu xanh nhạt bay lượn. Qua một lúc lâu, Diệp Húc cuối cùng cũng trấn áp tiêu diệt được đủ loại ma đầu. Trong lòng thầm nghĩ đã vượt qua cơn nguy hiểm. Ma tính trong hỗn nguyên kim đấu càng ngày càng nặng. Bên trong tựa như cất chứa một con ma đầu vô cùng hung áp, hung uy kinh thiên động địa. Ma tính tàn phát ra liền có thể quấy nhiễu thần trí của hắn, gần như có thể ma hóa hắn. Chiếc kim đấu này thật là nguy hiểm, Huyền Thiên Đại Đế không biết đã đi ra những thứ gì ở trong này. Diệp Húc chớp chớp mắt, hắn có dùng thanh minh ấm cũng không thể nào luyện hóa được ma tính bên trong hỗn nguyên kim đấu. Chỉ là có thể tạm thời trấn áp, trì hoãn thời gian ma đầu xuất thế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 839 cực lạc lão tổ. Đám người Long Tổ Dương sớm đã bỏ chạy. Diệp Húc thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ là miễn cưỡng trấn áp ma đầu trong kim đấu. Nếu như đám người Long Tổ Dương ngoan cố không chịu rời đi, hắn sẽ phải liên tiếp thôi động hỗn nguyên kim đấu. Chắc chắn sẽ lại bị ma tính khống chế. Mỗi khi hỗn nguyên kim đấu nuốt vào một người, ma tính bên trong sẽ lại càng nặng thêm một phần. Thời gian ma đầu xuất thế cũng sẽ ngắn hơn một bước. Diệp Húc khẽ nhíu mày. Ma tính Huyền Thiên Đại Đế lưu lại trong kim đấu cắn nuốt đám người Tạ Đình Hầu. Chuyện này đã như khơi lại đống cho tàn, không thể ngăn cản. Sớm muộn gì ma đầu bên trong cũng sẽ xuất thế, gây họa khắp nơi. Nếu như ma đầu trong chiếc kim đấu này xuất thế, chắc chắn kẻ đầu tiên hắn muốn cắn nuốt chính là Diệp Húc. Chiếc bô này đã cường mạnh như thế, không biết ấm tử xa trong tay ta có mạnh hơn không. Phó Tây Lai nghĩ đến điểm này, tim thình thịch đập loạn, vội vàng tế khởi ấm tử xa, rồi lại thôi động. Một luồng thần uy hắc ám tản phát ra bên ngoài. Trong ấm dường như có một vòng càn khôn khác, có thể cất chứa vạn vật. Chỉ có điều uy lực không cường mạnh như hắn nghĩ, vẫn là kém xa so với hỗn nguyên kim đấu. Phong Tùy Vân thấy thế cũng vội vàng thôi động ngọc sàng. Ngọc sàng bay lên không trung, đủ loại đạo vận thần văn lơ lửng, từng trận tiên âm phát ra, khiến người nghe có một loại thông hiểu văn đạo ngộ đạo. Hẳn là một bộ bảo vật không tồi, chỉ là không có chút uy lực nào. Mặc dù không bằng chiếc bô kia, nhưng công hiệu của hai bộ bảo vật quả thật rất kinh người. Rất có ít hai người vô cùng hài lòng. Hai vị huynh đệ, chúng ta từ biệt tại đây. Diệp Húc chắp tay từ biệt Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai, đem Hao Thiên Khuyển thu vào trong ngọc lầu, để cho con phá cẩu này luyện hóa chỗ xương cốt vu tổ cùng linh mạch trong bụng. Sau đó liền lướt đi. Luân hồi Pháp Vương cùng Nhiên Mi Lão Phật cũng không phải là nhân vật đơn giản. Nếu như biết được Huyền Thiên Địa Cung bị người ta vơ vét sạch sẽ, chắc chắc không dễ dàng bỏ qua. Hai người này rất nhanh sẽ biết được gương mặt thật của ta. Phía sau lưng Diệp Húc Luân Hồi Thiên Môn xuất hiện. Chỉ thấy từng luồng uy năng luân hồi tuôn trào, vặn vẹo đạo văn đạo ngân, chuyển hóa vòng mệnh của hắn, thay đổi thân phận, tướng mạo, bóp méo vận mệnh, xoay chuyển thiên cơ, khiến cho người ta không có cách nào nhìn thấu căn cước của hắn. Lúc này nếu như cường nhân cấp bậc thần vương cưỡng chế thôi toán lai lịch của Diệp Húc, nhất định sẽ phát hiện quỹ đạo sinh mệnh của Diệp Húc trở nên rùa rì. Không còn là xuất thân từ Diệp gia Liễu Châu của Trung Thổ Thần Châu thế giới vu hoang, mà chính là một người sinh ra lớn lên trên thiên giới. Có địa điểm sinh sống chính xác, có vợ cùng con trai con gái, có gia tộc, sư thừa, có bạn bè thân quen. Mọi thứ toàn diện rõ ràng, giống như biến thành một người khác. Tướng mạo này của hắn so với trước đây đúng là một trời một vực. Dung mạo thanh tú, có một loại đạo cốt tiên phong tự nhiên, phóng khoáng lãnh đảm, đem đến cho người ta một loại cảm giác đơn độc lẻ loi, bất cứ lúc nào cũng có thể theo gió cuốn đi. Đây chính là sự kỳ diệu của lục đạo luân hồi. Thay đổi thân phận của hắn, xoay chuyển thiên cơ, Diệp Húc cũng phải tiến vào Thánh Hoàng Kỳ, luyện thành luân hồi thiên môn xong mới lĩnh ngộ được loại thần thông này. Như vậy thì cho dù là ta có đứng trước mặt đám người luân hồi Pháp Vương, bọn họ cũng không thể nhận ra. Thiên phần so với cửu thiên còn rộng lớn hơn rất nhiều. Những nơi Diệp Húc từng đi qua trong đây chỉ là mảnh vỡ của địa ngục vị diện, một góc nhỏ của thiên phần. Ngoài những nơi này, còn có những không gian mênh mông vô cùng vô tận. Diệp Húc dọc đường đến đây, chỉ thấy bên trong thiên phần là một miền hoang vu, chinh chiến liên miên. Nơi đâu cũng có cử thú cường mãnh, ma thần chém giết khắp nơi, nguy hiểm trùng điệp. Với thực lực của hắn hiện nay đã có thể chống lại một vu tổ bình thường. Có điều ở nơi đây vẫn phải vô cùng cẩn thận. Vù, một luồng thần niệm vô cùng khổng lồ từ hư không gào thét chui ra, quét đến như long trời lở đất. Chỉ một thoáng đã bao phủ cả mấy chục vạn dặm, xuyên thủng hư không đại địa. Luồng thần niệm này quét qua vô số sinh linh trong thiên phần, giống như cuồng phong mênh mông, thậm chí khiến rất nhiều sinh linh nhỏ yếu bị cuốn lên không trung. Còn những thứ thực lực thấp thì trực tiếp bị luồng thần niệm này nghiền nát. Thần niệm của thần vương, Diệp Húc mặc cho luồng thần niệm này quét qua người mình, chỉ cảm thấy luồng thần niệm này không hề dừng lâu trên người hắn. Sau khi quét lướt thông suốt liền gào thét chui ngược lại hư không. Chỉ nghe thấy một âm thanh uy nghiêm truyền vọng ra, tên tiểu tử đó không có ở đây. Luân hồi Pháp Vương đang lục soát khắp nơi. Ta nếu như không dùng uy lực của luân hồi thay đổi vòng mệnh, chỉ thần niệm của hắn vừa quét qua liền đã đánh cho ta hiện nguyên hình rồi. Diệp Húc tỏ ra không có chuyện gì, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Không lâu sau lại có một luồng thần niệm đan xen cùng Phật quang đảo qua. Chính là Nhiên Mi lão Phật đang tìm kiếm tung tích của hắn. Nhưng cũng giống như luân hồi Pháp Vương, chỉ quét qua hắn mà không phát hiện gì. Diệp Húc thong thả bước đi, vừa du ngoạn, vừa luyện chế linh mạch trong ngọc lầu, tu vi cứ như vậy mà tăng lên. Bẵng cách hơn một tháng trôi qua, hắn cuối cùng cũng đến được điểm cuối cùng của miền địa ngục vị diện này. Chỉ thấy tiếp giáp với miền địa ngục vị diện này chính là thế giới thiên phần còn cao cấp hơn. Bích lũy của thế giới này so với bích lũy khi tiến vào thiên phần lại còn dày nặng hơn. Tinh thuần giống như một bảo vật. Lúc này nơi đây đang có hai vị đại thần vương đang sục sạo tìm kiếm tung tích ta. Mặc dù ta đã dùng uy lực luân hồi bóp méo vòng mệnh, nhưng rất khó để không lộ ra sơ hở. Chi bàng rời khỏi nơi đây, thử đến thiên phần khác xem sao. Phía sau lưng Diệp Húc luân hồi thiên môn xuất hiện, vặn vẹo hư không. Chỉ thấy bích lũy thế giới phía trước dần dần xuất hiện từng đảo hoa văn xoắn ốp. Càng lúc càng mỏng. Một lúc sau, cuối cùng cũng đã thông được bích lũy này. Diệp Húc nhẹ nhàng sải bước đi vào bên trong miền thế giới này. Khí tức cổ xưa. Hắn vừa tiến vào thế giới thiên phần này, lập tức cảm nhận được luồng khí tức hoàn toàn khác so với địa ngục vị diện đập vào mặt mình. Địa ngục vị diện tràn ngập ma khí, cuồng bạo, tử vong. Còn nơi đây mặc dù có loại khí tức thế giới tử vong, nhưng lại có vẻ thần thánh hơn nhiều. Non xanh nước biếc, không hề làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng giống như ở địa ngục vị diện. Đây là một miền thế giới giống như ngọc thạch, ngọc sơn ngọc thụ. Thậm chí cả nước trong dòng sông đang chảy cũng giống như ngọc tương. Bầu trời giống như một khối mỹ ngọc khổng lồ. So với hư không của địa ngục vị diện kiên cố hơn rất nhiều. Nơi đây là mảnh vỡ của Thái Minh Hoàn Thiên. Diệp Húc cảm nhận được luồng khí tức truyền đến từ miền thế giới cổ xưa này. Chỉ cảm thấy đạo ngân đạo văn của Thái Minh Hoàn Thiên trên luân hồi thiên môn dục dịch chuyển động. Hấp thu khí tức của Ngọc Hoàn Thiên từ hư không. Tự mình sinh trưởng hoàn thiện. Chỉ là thiên địa đại đạo trong hư không quả thực yếu ớt. Chỉ giúp hắn nâng cao một phần vô cùng bé nhỏ. Hống. Trong những dãy núi, truyền đến một tiếng ngâm dài, khiến những bầy chim kinh động bay ra bên ngoài. Thân thể của những điểu thú này không ngờ cũng giống như ngọc, đang vỗ cánh bay ra. Diệp Húc thầm thấy kỳ lạ, nếu như có con khiếu thiên ham ăn ở đây, chắc chắc sẽ lại làm nhốn nháo lên, đòi nướng mấy con chim ngọc kia. Mảnh vỡ Ngọc Hoàn Thiên so với địa ngục vi diện cao cấp hơn rất nhiều. Diệp Húc dọc đường đi gặp rất nhiều cự thú còn to khỏe hơn nhiều so với địa ngục vi diện. Hắn còn gặp mấy tôn ma thần đã tu luyện đến cảnh giới vu tổ, vô cùng cường mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả đám người Long Tổ Dương. Những ma thần này đã xây dựng thành trì trên những di tích cổ xưa trong Ngọc Hoàn Thiên vị diện. Thống trì một phương. Hoàn toàn không dã man như ở địa ngục vị diện. Hễ thấy người là đòi đánh đòi giết. Có điều cũng không ra mấy vu sĩ đến từ thiên giới. Di tích trong Ngọc Hoàn Thiên rất nhiều. Thậm chí tiên mộ cũng không thiếu. Có thể thấy được trước kia nơi đây đã từng hưng thịnh như thế nào. Diệp Húc thỉnh thoảng cũng gặp được những cường nhân đến từ thiên giới. Đa số là đến từ Mân Thiên Thần Giới. Hẳn là vì bích lũy giữa Mân Thiên Thần Giới với nơi đây rất yếu mỏng, nên các cao thủ của Mân Thiên có thể đến đây tu luyện. Hắn càng tiến sâu vào Ngọc Hoàn Thiên, lại càng gặp nhiều cao thủ của thiên giới. Ai nấy đều hung thần áp sát, thậm chí còn hung ác hơn cả cự thú ác ma cùng ma thần của Ngọc Hoàn Thiên. Chỉ cần nghe không lọt tay liền ra tay đánh đấm, cho đến khi giết được đối phương mới thôi. Diệp Húc cũng suýt nữa thì nảy sinh xung đột với đám cao thủ thiên giới này. Có điều tu vi thực lực của Diệp Húc hiện nay đã có thể sánh ngang vu tổ. Bị đối phương khiêu khích liền một chiêu đánh gục. Song phẳng dứt khoát. Vị tiểu huynh đệ này trông mặt mũi rất lạ. Lẽ nào cũng là thuộc hạ của tổ vương thần thành trước đây. Diệp Húc Nhất chỉ xuyên thủng một vị thánh hoàng có ý đồ ám sát hắn. Đột nhiên chỉ nghe thấy giọng nói ôn hòa truyền đến. Vội vàng theo tiếng nhìn lại. Thì thấy một vị lão nhân đạo cốt tiên phong đang nhẹ nhàng lướt đến. Sắc mặt lương thiện. Ha ha cười nói tiểu huynh đệ lẽ nào là người mới bị thiên giới truy nã. Nhất chỉ giết thánh hoàng thủ pháp rất được. Lão phu kiến thức hạn hẹp. Nhưng cũng chưa từng nhìn thấy ngươi trên bảng truy nã ác nhân thiên giới.